đến khi anh bên ai anh vui nhạt nhòa giấc mơ. Tình yêu ta trao cho nhau hôm qua dĩ vãng, chờ nhau trong bao cơn say cô đơn vẫn thế thôi. Say ta say đêm nay dĩ vãng. Ta đã xa nhau chia tay bao lần mà lòng cứ đổi màu tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện.

sẽ thôi rời con đường xưa cũ. Yeah.